Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, khảo hạch. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Mia thời điểm về biệt thự. Từ cửa kiếng xe trước sớm liền thấy biệt thự của nhà mình trước mặt trên đường. Một cô gái ở khắp mọi nơi tìm kiếm cái gì? Hình như là lạc đường. Lại hình như là đang tìm thứ gì? Hơn nữa cô gái thấy được Mia xe hơi. Hưng phấn hướng nàng vẫy tay. Có cái gì có thể giúp ngươi không? Mia nhìn cái này cô gái. Dáng dấp coi như thon thả. Trên lỗ mũi còn có mấy điểm tàn nhang. Khiến cho toàn bộ mặt tỏ ra tương đối thanh tú mà văn khí. Đôi đuôi sam rũ xuống hai vai đầu. Một cái tà bước túi nhìn như hết sức học sinh khí. Rất hiển nhiên đây chính là một sinh viên. Đây là Mia ấn tượng đầu tiên. Ách, ta muốn hỏi là, xin hỏi Mr. Phàm chân nhà là ở tại vùng lân cận sao? Có lẽ người biết, Olivia McConaughey cúi đầu xuống tới, hỏi buồng lái bên trong, tựa đầu chuyển hướng nàng Mia. Phàm chân, Mia nhíu chân mày một chút, nhìn xem nàng, có chuyện gì? Oh, quên tự giới thiệu mình. Ta đúng Olivia McConaughey. Là Fox Samson tiên sinh đề cử cho Mr. Phàm chân thư ký. Là tiên sinh chân để cho ta tới nơi này. Nhưng mà, nơi này rất kỳ quái. Rõ ràng nơi này chính là Mr. Samson nói địa chỉ. Nhưng là, ta nhưng không tìm được địa phương. Thư ký, Samson đề cử cho chân thư ký. Mia nhíu mày, trên dưới đánh giá Olivia cái này nhìn như ăn mặc rất mộc mạc cô gái. Ngài biết tiên sinh chân. Olivia rất nhạy cảm bắt được Mia trong lời nói mặt mấu chốt. Chỉ có người quen biết mới có thể gọi tiên sinh chân là chân. Vì vậy nàng lập tức liền vui vẻ ra mặt đứng lên. Quá tốt, ngài mang ta đi đi. Nếu như ta không tìm được chỗ hắn ở, hoặc là tới trễ, ta phần thứ nhất công tác thì xong rồi. Đây là ngươi phần thứ nhất công tác. Mia chần chờ nhìn xem Olivia. Rốt cuộc gật đầu một cái. Sau đó hướng nàng lại bày một chút đầu nói. Lên xe đi. Ta vừa vặn đi nơi đó. Ta mang ngươi đi. Cảm ơn. Đặc biệt cảm ơn. Olivia mừng rỡ. Mau lên xe. Nịt chặt dây an toàn. Hướng về phía Mia cười nói. Ta trước khi tới đã từng làm qua điều tra. Ngươi nhất định chính là cùng chân phàm ở cùng một chỗ. Hơn nữa ở Villa Billy Buddha mở ra trung y phòng khám bệnh Mia Grand tiểu thư phải không? Người thật vẫn điều tra qua. Đúng vậy, ta chính là Mia. Bất quá, ta không nghĩ ra, tại sao chân sẽ cần một người thư ký? Mia nhìn một cái Olivia. Ta là ở không nghĩ ra hắn sẽ tìm một người thư ký tới. Bởi vì là bây giờ hắn sự việc tương đối nhiều, cho nên phải một người giúp xử lý. Hơn nữa, trước đều là ngài tới giúp hắn xử lý một ít chuyện tình. Nhưng là, bây giờ ngươi đã có độc lập phòng khám bệnh, không thể nào sẽ giúp hắn xử lý chuyện khác. Cho nên, tìm một thư ký là chuyện rất bình thường tình. Olivia nói vẫn rất có đạo lý. Mia tràn đầy đồng cảm. Bây giờ đều là chân phàm một người khắp nơi loạn đụng. Ngày hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở nơi đó. Đều là vô cùng tùy ý tính. Hoàn toàn không có an bài. Đây đối với hắn mà nói cũng không phải là tốt vô cùng. Cũng biết để cho hắn sinh hoạt tỏ ra lộn xộn bừa bãi. Được rồi, người thuyết phục ta. Chân quả thật cần một người thư ký. Mia nổ máy xe. Sau đó hướng biệt thự đi tới. Dọc theo đường đi, Olivia hướng Mia hỏi thăm chân phàm một ít thói quen cuộc sống cùng thích hoặc là không thích sự việc các loại sự việc, trang nghiêm, cô gái này đã chính thức bắt đầu đem mình coi thành thư ký vậy. Mia đối với cô bé này tỉ mỉ cảm thấy rất hài lòng. Cũng vui vẻ cho nàng nói tới chân phàm một ít chuyện tình. Chỉ có những thần kia kỳ năng lực là không thể nào nói cho cái này cô bé. Chỉ bất quá Olivia ngược lại là đối với cái này che chiếu vào trong bụi cây biệt thự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dọc theo đường đi. Nàng khắp mọi nơi nhìn quanh cũng không có phát hiện biệt thự ở nơi nào. Nhưng là bỗng nhiên lúc này xe ngừng một chút. Nàng lúc này mới phát hiện. Bọn hắn đã đến biệt thự trước cửa. cửa điện tự động mở ra. Ta hoàn toàn không có phát hiện. Lại có thể đã đến giờ khắc này. Olivia đối với mình năng lực quan sát cảm thấy hoài nghi. Đây chính là nàng giỏi vô cùng phương diện à. Lớn như vậy một ngôi biệt thự, lại có thể mình xem không thấy. Đây thật là kỳ quái. Mia lắc đầu cười một tiếng. Cũng không có giải thích. Loại chuyện này, vẫn là để lại cho chân phàm đi làm đi. Xe hơi lái vào biệt thự. Tự động cửa đóng lại. Mia sẽ cùng nghe được nhà để xe. Sau đó cùng Olivia cùng nhau xuống xe. Hướng trong phòng khách đi tới. Trở về. Chân phàm từ lộ trên đài xuống. Nếu nghe được Mia trở về. Chân phàm cũng không ngây ngô ở phía trên. Đi xuống. Sau đó liền thấy Olivia. Đây là ngươi thư ký. Mia cười một tiếng. Hướng chân phàm còn nháy mắt một cái. Ta đi chuẩn bị bữa ăn tối. Nói xong cầm Olivia tay. Nói thật ra, nàng đối với cái này tỉ mỉ cô gái có chút hảo cảm. Tiên sinh Chân, người khỏe. Olivia không có tiến lên cùng Chân Phàm bắt tay cái gì. Chỉ là đối hắn khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền lấy một cái đặc biệt tiêu chuẩn chuyên nghiệp lối đứng ở Chân Phàm trước mặt. Tùy tiện ngồi, Chân Phàm bày một chút tay. Mình trước ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Rất thoải mái dựa vào. Nhìn Olivia rất cẩn thận ngồi ở mình đối diện. Trên người ưỡn thẳng tắp. Samson nói. Ngươi là Harvard Thương học viện người tốt nghiệp. Chân phàm nhìn nàng. Híp mắt lại tới. Tại sao phải tới ta nơi này làm một người thư ký? Rất đơn giản. Ta cần một việc làm. Bỏ mặc dạng gì công tác đều có thể. Olivia rất hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Nàng trả lời không có vấn đề gì. Cho dù là Harvard Thương học viện tốt nghiệp, muốn phải lập tức tìm được một người để cho mình vô cùng hài lòng công tác cơ hồ là không thể nào. Cho nên rất nhiều người tốt nghiệp đều nguyện ý dùng một công việc đã tới tốc độ. Hơn nữa, dùng để tích lũy mình công tác kinh nghiệm. Cho nên Chân Phàm không thể bắt bẻ nàng lý do này. Còn có một cái vấn đề. Nếu ngươi là định tới quá độ, như vậy ngươi dự định làm bao lâu? Ta không thích thường xuyên đổi thư ký. Chân phàm nhìn xem cái này cô gái. Cái này phải xem tiên sinh chân ngài. Quyền quyết định không có ở đây tay ta bên trong. Cô gái này nói rất thông minh. Ý này rất hiển nhiên. Nếu như ta ở ngươi nơi này làm không thoải mái, như vậy đây là ngươi sai. Nếu như ngươi cảm thấy dùng ta dùng không thoải mái, vậy còn là chính ngươi sai mà. Ta đúng ngươi lưu lại. Đối với cái này cô bé nhỏ mọn, Chân Phàm không khỏi cười một tiếng. Thông minh cô gái cũng để cho Chân Phàm đối với nàng có điểm hứng thú. Samson tìm người thật đúng là không tệ. Xem ra dùng một ít tâm tư, ta có thể thuê ngươi. Nhưng là, ngươi cũng biết, ta vẫn không có cố định phòng làm việc. Ở vườn nho không có. Ở hai cái phòng khám bệnh cũng không có. Cho nên, ta thư ký giống như là ta trợ lý vậy. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở ta nơi này. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể ở vùng lân cận thuê một căn phòng ở lại. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm mỗi sáng sớm 9 giờ khi đến trưa 5 giờ trước ở chỗ này là được. Ta ở nơi này. Cô gái lập tức cho ra câu trả lời. Vì tiến một bước hiểu ta công tác cùng với ta công tác đối tượng, ta quyết định ở nơi này. Người biết nấu, biết một chút. Olivia gật đầu một cái. Quay đầu ngươi hướng Mia học tài nấu nướng. Đặc biệt là món ăn hoa. So sánh với Tây phương khẩu vị, ta càng thích món ăn hoa. Đây là ngươi ở nơi này cần phải trả tiền mướn phòng. Chân phàm nhìn xem cái này cô gái. Nàng biểu tình trên mặt rất bình thường. Chẳng những không có than phiền, ngược lại rất dễ dàng liền đáp ứng. Không thành vấn đề. Xin hỏi, ta bây giờ có thể mong đợi một chút ta trạng thái làm việc liền sao? Olivia nói, dĩ nhiên, nhẹ, bữa ăn tối thời gian đến, lên lầu tới gọi ta. Chân phàm vừa nói xem cũng không xem nàng liền hướng đi lên lầu. Chỉ để lại Olivia một người ở đại sảnh. Olivia chờ chân phàm lên lầu, lập tức chui vào phòng bếp. Hướng về phía Mia cười hì hì giơ lên một cái V hình động tác tay. Hắn nhận ta. để cho ta theo ngươi học món ăn Hoa. Sau này ta liền ở nơi này. Tiểu thư Gran, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Đây là chính ngươi tranh thủ được. Mia quay đầu cười. Nếu như ngươi phải học món ăn Hoa mà nói, trước nhìn ta làm đi. Sau này ngươi sẽ chậm chậm vào tay. Biết, tiểu thư Gran, ngươi thật là một người tốt. Olivia lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ở một bên lấy tay chi trước càm của mình. Nằm ở một cái đài vừa nhìn Mia bận tới bận lui. Kêu ta Mia đi. Mia cũng không xem nàng. Chuyên tâm ngồi mình thức ăn. Bất quá ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi. Chân có một số việc sẽ đích thân tới xử lý. Cho nên ngươi chỉ cần làm hắn để cho ngươi làm sự việc. Không để cho ngươi làm. Ngươi ngàn vạn lần sau đừng đi quản. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Ta không là rất rõ ràng. Thư ký công tác không phải là để cho ông chủ công tác càng thoải mái. Mọi chuyện muốn trước thời hạn làm xong an bài cùng xử trí sao? Hơn nữa, ta làm sao phân biệt những sự việc có thể làm, những sự việc nhưng không làm? Olivia hướng về phía Mia nháy con mắt. Đúng rồi, người cũng là làm như vậy sao? Đúng vậy, cái này, ta cũng không thể nói. Cần ngươi đang làm việc trong mình đi thể hội. Mia nhìn xem Olivia, lộ ra một cái thần bí khó lường mỉm cười. Ngươi tại sao phải làm người thư ký này? Ngươi hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn công tác. Hơn nữa, liền thư ký mà nói. Ngươi sở học, cùng ngươi công việc bây giờ, hoàn toàn là không giống. Chủ yếu là bởi vì là muốn vội vàng tìm một công tác có thể kiếm tiền. Hơn nữa tiền lương vẫn là thật không tệ. Ai sẽ là thư ký chức vị tiêu phí 100.000 đô la tiền lương? Phải biết, muốn ta như vậy mới tốt nghiệp học sinh. Có thể bắt được 5-60.000 đô la tiền lương coi như là khá vô cùng. Olivia lý do rất đầy đủ. Nhưng là Mia vẫn lắc đầu mà cười. Không nói gì nữa. Ngươi không tin. Olivia vừa cười. Đúng vậy. Tuy nói là rất khó tin. Dẫu sao đây không phải là những công ty lớn kia thư ký. Hơn nữa còn có tấn thăng tầng quản lý cơ hội. Trừ đối với tiền lương khát vọng ra. Thật ra thì, ta còn đối với tiên sinh chân cảm thấy rất hứng thú. Ta đã làm điều tra. Hắn tới nước Mỹ mới ngắn ngủn một năm thời gian. Nhưng là hắn trải qua quả thật như vậy phong phú nhiều màu sắc. Để cho người không nhịn được chỉ muốn tham dự vào. Chấm ngoặc kép. Đây mới là ngươi chủ yếu ý tưởng. Mia nghiêng đầu qua nhìn Olivia cười. Đúng vậy. Như vậy còn chưa đủ sao? Olivia từ đài bên đứng lên. Ngoẹo đầu nhìn Mia liền cười. Nhìn như đây là một phần không có tấn thăng. Thậm chí không có gì tiền cảnh công tác. Nhưng là, ta nhưng càng mong đợi tiên sinh chân có thể cho ta sinh hoạt mang tới kích thích cùng cảm giác mới. Mẹ, Olivia vừa nói, ánh mắt thậm chí có chút mê ly nhìn Mia. Người cũng là bởi vì làm cho này cái, vẫn ở lại tiên sinh chân bên người sao? Không, ta sẽ không có ngươi như vậy ý tưởng. Mia lắc đầu, thở dài một cái, xem ra ngươi công việc này. Thật đúng là có thể thỏa mãn ngươi một ít nguyện vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.